Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, Ma Long Lĩnh Chủ đem phía sau hai người cao bao tải hành lý giao cho Ngô Nguyệt Bán bảo quản. Sau đó Ngô Địch nhanh như chớp chính là hướng cách đó không xa một bát túc thiên mã chạy đi. Mặc dù không có thể đốt ăn, nhưng nhìn vừa nhìn, kiểm tra cũng là tốt. Đi tới thế giới này thời gian một năm, Ngô Địch không phải ở trong đại hoang săn thú chính là đợi ở vị thành nhỏ tiệm. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến linh thú loại sinh vật này. Miễn bất hữu chút mới mẻ, bát túc thiên mã làm là cao cấp linh thú một loại. Đối với nhân loại ngược lại cỡ nào sợ, cho dù Ngô Địch đã tiếp cận đến bên cạnh, cái này thất uy vũ khỏe mạnh, đầy đủ cao hơn 3 mét thành niên bát túc thiên mã cũng không có cỡ nào lưu ý. Vẫn còn đang tự mình ăn cỏ, tản bộ, bất quá, từ trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra thiên địa uẩn dưỡng quý khí. Sẽ làm người bình thường ở chút bất chi bất giác đã bị nhiễm. Sẽ không dễ dàng đi cố ý khiêu khích thậm chí là ý đồ phục tùng. Chỉ là, tuyệt không xảo, Ngô Địch rất không bình thường. Chỉ thấy Ngô Địch hai mắt hơi chiếu sáng, chành lên trước mặt con này bát túc thiên mã khỏe mạnh thân thể. Không khỏi thán phục liên tục, không tự chủ đi lên trước, vuốt ve so người khác cao hơn không ít chân ngựa, tắc tắc kêu kỳ lạ. Ngựa này chân, cái này bắp thịt, cái này co giãn, nếu như nướng lên khẳng định rất đẹp a. Ngô Địch lau một bả bên mép nước bọt, nhỏ giọng lầm bầm, một bên lầm bầm còn vừa không ngừng xoa bóp chỗ này xoa bóp chỗ. Một bộ đang chọn điều kiện tốt nhất nguyên liệu nấu ăn bộ vị hình dạng. Ngô Địch lầm bầm âm thanh tuy nhẹ, nhưng là lại vẫn bị đầu này cách gần nhất bát túc thiên mã nghe. Lúc này một chương hẹp dài mặt ngựa kéo xuống. Linh thú có linh, lời này đương nhiên sẽ không có lỗi. Nghe tới Ngô Địch nghĩ muốn nướng hắn chân ngựa thời điểm, cao quý bát túc thiên mã còn làm sao có thể nhạt quyết định. Hắn cảm giác mình tôn nghiêm đã bị vũ nhục, không thể nhẫn nhịn. Đang ở Ngô Địch đi vòng đến phía sau hắn vị trí, theo dõi hắn nhu thuận tông mau đuôi ngựa không rời mắt đồng thời. Bát túc thiên mã trong lỗ mũi phun ra tảng lớn bạch vụ. Phía trước sáu chi hơi ngồi xổm xuống. Sau một khắc, phía sau hai chân nhất tề đạp xuất. Đầy đủ to bằng miệng chén vó ngựa rơi vào chút nào không phòng bị Ngô Địch bụng cùng trước ngực. Phanh lực lượng khổng lồ truyền mà đến. Ngô Địch thân thể giống như đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Ước chừng bay ra vài trăm thước mét. Ở ban đầu vị trí dừng lại. Ngô Địch ca, Địch ca, Địch ca. Đinh Tuyết Tình ba người cuống quýt tiến lên đón đến. Ngô Địch bị bát túc thiên mã đoán vừa vặn một màn này. Bọn họ nhưng khi nhìn đến, ước chừng đem người đạp bay vài trăm thước. Cái này nhưng không phải người bình thường có thể chịu đựng. A hát. Lại dám đi trêu chọc cao đẳng linh thú. Những thứ này chịu đau khổ đi. Ta xem hắn lần này không thẳng cái 10 ngày nửa tháng là không lên nổi. Hay là mau dẫn hắn đi tìm Từ Phu Tử xem một chút đi. Muộn khả năng liền không kịp. Chu vi một loại nghỉ ngơi và hồi phục trong chiến thần học viện nhân viên đều mở miệng. Nói thật, đối với Ngô Địch có thể có được từ tam thông thưởng thức điểm này, bọn họ phi thường không giải thích được. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Địch chẳng qua là một cái đang bình thường bất quá phàm nhân mà thôi. Tùy tiện một người đều mạnh hơn hắn, nhưng lại thiên hắn lại có thể có được phu tử thưởng thức. Đây chính là phu tử a. Hâm mộ và ghen ghét phía dưới diễn sanh ra chính là các loại kỳ quái. Tu sĩ thế giới so với phàm nhân còn muốn càng hắc ám. Người người đều ở đây cạnh tranh. Ngô Địch ca, ngươi không sao chứ? Đinh Tuyết Tình lo lắng đỡ Ngô Địch. Không có việc gì. Ngô Địch trên mặt mộng bức vẻ tán đi. Tùy ý vỗ vỗ trên người bụi bặm. Nhìn ngoài mấy trăm thước con kia bát túc thiên mã. Vô thần trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Ngoài mấy trăm thước, bát túc thiên mã quay đầu. Nhìn Ngô Địch, khiêu khích hiên ngang đầu. Trong lỗ mũi bạch vụ bốc hơi. Hít kha zz hí zz phát sinh hai tiếng mã minh. Bát túc thiên trên lưng ngựa vậy đối với trắng noãn cánh hơi chấn động một chút. Đúng là đạp hư không hướng xa xa bay đi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn bay ra rất cao rất xa, phía sau đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng nổ đùng đoang. Nhìn lại, Bát Túc Thiên Mã nhất thời mã nhãn mở to, muốn tránh né nhưng căn bản tránh chi không kịp. Thần sắc đạm mạc Ngô Địch đặt mông ngồi ở Bát Túc Thiên Mã mã trên cổ, nhất thời khiến cho đầu ngựa một trận, chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè xuống. Cũng may mắn loại cảm giác này tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Hơi chút thanh tỉnh sau đó, Bát Túc Thiên Mã nhất thời thẹn quá thành giận, bị một cái nhìn không có bất kỳ tu vi nào người thường kỵ ở trên đầu. Đây là cao ngạo hắn sở không thể chịu đựng. Thế nhưng làm hắn sợ hãi là, vô luận hắn làm sao biến ảo thân hình, trên cổ nam tử kia thủy chung vững vàng hấp thụ nổi hắn. Thậm chí ngay cả con mắt chưa từng chát xuống. Ngươi vì sao đoán ta? Ngô Địch mở miệng, tay trái thành quyền, làm bộ muốn đánh. Đang ở Ngô Địch tay trái thành quyền ngạch một chớp mắt kia, Bát Túc Thiên trong mã mắt tức giận đều tiêu thất. Thủ nhi đại chi là sợ hãi, không còn cách nào ngăn chặn sợ hãi, phảng phất đang đối mặt ma như thần sợ hãi, cực độ sợ hãi. Phía dưới, Bát Túc Thiên Mã trên không trung mất đi cân bằng, không bị khống chế rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, Ngô Địch kiên trì cũng bị hao tổn đến cực hạn, sẽ phải bị cái này Bát Túc Thiên Mã một bài học. Đương nhiên, Ngô Địch không biết dùng toàn lực đánh bể đầu ngựa chính là. Lúc trước Từ Tam Thông đều nhiều lần dặn, nói rõ giết chết sau khi sẽ có phiền phức, đó cũng không thật đẹp. Thủ hạ lưu tình, đúng lúc này, xử lý xong Bát Túc Thiên Mã trưng dụng các loại tất cả sự vụ Từ Tam Thông xuất hiện. Nhìn một màn này nhất thời biến sắc, sử dụng trận pháp lực trong nháy mắt đến Ngô Địch bên cạnh. Ngăn cản trận này huyết quang thảm kịch phát sinh, ở Từ Tam Thông kiệt lực trấn an phía dưới. Ngô Địch cũng không nói gì, yên lặng xoay người, nhìn cũng không nhìn Chiến Thần Học Viện các nhân viên trong mắt chấn động. Còn lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Trải qua cái này tiểu nhạc đệm sau đó, Từ Tam Thông nào còn dám khiến Ngô Địch lại ở chỗ này tùy tiện đi bộ. Đó là xảy ra mã mệnh, kết quả là đang chuẩn bị tốt thiên mã xa sau đó. Đoàn người chính là lập tức khởi hành xuất phát, tổng cộng 10 chiếc thiên mã xe tải nổi chiến. Thần học viện nhóm chừng 100 người, trùng trùng điệp điệp hướng Chiến Thần Học Viện phương hướng bay đi. Cảm thụ được ngoài cửa sổ vù vù mà qua khí lưu. Không rõ cảnh vật. Đinh Tuyết Tình giống là hiếu kỳ bảo bảo một dạng, dọc theo đường đi lôi kéo Ngô Địch nói không ngừng. Không thể không nói, làm cao đẳng linh thú, tốc độ toàn bộ khai hỏa phía dưới, Bát Túc Thiên Mã sức của đôi bàn chân vẫn là rất khả quan. Ngày đi vạn dặm không phải chỉ là nói suông. Buổi chiều thời điểm, đoàn người ở Bình Đính Sơn phụ cận rớt xuống đóng. Coi như là ở nhân tộc quốc độ cảnh nội, yêu thú uy hiếp cũng không phải là hoàn toàn ngăn chặn. Từ Tam Thông tự mình động thủ, bố trí tòa tiếp theo cái chắn đại trận. Này mới khiến buổi tối trở nên không náo nhiệt như vậy. Suốt đêm không nói chuyện, ánh bình minh đến, tối tăm nhất thời khắc sắp trôi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, phương thiên địa này phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Không khí trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Bát Túc Thiên Mã môn đều phiền não hí lên tiếng. Bọn họ cảm thụ được nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Oanh thiên không nổ vang, hư không sụp đổ. Tại nơi sâu trong hư không, một đôi đạm mạc ám kim sắc thụ đồng sáng lên, trở thành trong bóng tối duy nhất quang minh. Hư không tiến thêm một bước đổ nát, một cái thạc đại long đầu tiên lộ ra, sau đó là kia đôi già thiên tế nhật cánh màu đen. Cuối cùng, con vật khổng lồ này chân thân phủ xuống, tản ra chí cường khí tức. Đây là một đầu ma long, thế nhưng cũng không Ngô Địch tiện tay bắt giết hoàng cấp ma long. Đế cấp trên nhưng thống lĩnh nhất phương, đây là một con lĩnh chủ cấp yêu thú ma long lĩnh chủ. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.